Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1977, chương 1979. Ta muốn gánh chịu trách nhiệm. An Lâm lần nữa bị Hải Dương Thiên Thần Tao thao tác khiếp sợ. Tình huống gì? Đây là muốn diễn ra vô gian đạo sao? Hải Dương Thiên Thần trên mặt nổi là theo quang minh cùng đại địa một nhóm. Kết quả bây giờ lại cùng sinh mệnh cùng không chung cấu kết. Nhưng mà đó cũng là giả. Hải Dương Thiên Thần trên thực tế là theo ta hợp thành liên hiệp. Tam phương thế lực tỉ thí. Hải Dương Thiên Thần diễn bay lên. An Lâm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy ngươi có cái gì chi tiết kế hoạch không có? An Lâm lại hỏi. Hải Dương Thiên Thần nói. Phá Thiên Bang sắp toàn diện xuất thủ. Đến thời điểm tình hình chiến đấu khẳng định thiên biến vạn hóa. Khó mà thôi diễn dự đoán. Chúng ta có thể làm chính là xem tình thế mà làm. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Giỏi một cái xem tình thế mà làm. Này mẹ nó chính là không suy nghĩ kế hoạch dàn ý chứ. Bổ thiên giúp nếu cũng tiến hành được bổ thiên thứ tam giai đoạn. Tại sao các ngươi còn không ngăn cản nàng? An Lâm tràn đầy không hiểu nói. Bổ thiên là thuận ứng với thiên đạo. Chúng ta ra tay với nữ hoa là sẽ bị thiên đạo hiện lên ý thức cắn trả. Hải Dương Thiên Thần mặt đầy không lời nói. Ngươi thế nào cái gì cũng không biết. Sống được cùng một tiểu bạch tựa như. Ếch, An Lâm mặt đầy lúng túng. Ta theo đuổi lại là không phải cái này. Ta theo đuổi tự do tự tại, vô cầu vô thúc, dù sao biết được càng nhiều, liền có nghĩa là muốn nắm giữ càng đại nhân quả dính dấp. Bây giờ đó ngươi thế nào chủ động hỏi, ta những vấn đề này, là không phải tự mâu thuẫn sao? Hải Dương Thiên Thần cười hỏi, bởi vì ta muốn gánh chịu trách nhiệm rồi. An Lâm nói, Hải Dương Thiên Thần giọng hơi chậm lại, trầm mặc một chút, đúng rồi. Đại Dương lão ca, bây giờ ngươi có thuận tiện hay không? An Lâm lại hỏi, cái gì có thuận tiện hay không? Có lời gì nói thẳng, có thể giúp ta tận lực giúp. Hải Dương Thiên Thần không thích cong cong thẳng thẳng, trực tiếp mở miệng nói. Nghe vậy An Lâm mừng rỡ, ngươi có thể hay không để cho ta ăn một miếng? Hải Dương Thiên Thần tâm can run lên, cái gì, ý gì? Chính là mặt chữ thượng ý nghĩ. Để cho ta cắn một cái ngươi thịt đi. Ăn ngươi thịt ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Liền một hớp nhỏ, ngươi có thể đủ đạt được một cái càng cường đại đồng bản. An Lâm hướng dẫn từng bước nói. Là hắn tấn thăng hợp đạo điều kiện chính là ăn một miếng chí cao quyền bính thiên thần thịt. Cái yêu cầu này nhìn siêu cấp khó khăn đạt thành. Nhưng là đừng quên, hắn có một đại dương huynh đệ a. Hải Dương Thiên Thần cũng là chí cao quyền bính thiên thần. Hải Dương Thiên Thần ước chừng mộng ép mười mấy giây. Là huynh đệ, sẽ để cho ta cắn một cái. An Lâm giọng vô cùng sốt ruột nói. Hải Dương Thiên Thần nhẹ ho hai tiếng. Ta biết đại khái trở nên mạnh mẽ nguyên lý rồi. Là nghĩ thông qua hấp thu chí cao quyền bính căn nguyên. Làm một mồi dẫn hỏa, tới giải tỏa bên trong cơ thể ngươi hắc ám lực sao? An Lâm chớp chớp con mắt, trong lòng đột nhiên có chút sáng tỏ thông suốt đứng lên. Nhưng là, ta bị thương là thực sự, nếu là lại bị thương căn nguyên, này với ta mà nói đúng là không thể đảo ngược gõ. Thậm chí ảnh hưởng đến ta cuối cùng trở thành hoàn chỉnh thiên đạo. Cho nên, thật thật xin lỗi. Hải Dương Thiên Thần giọng thấp nói, như vậy à, vậy cũng tốt, An Lâm cũng rất thất vọng, nhưng là làm không là cái gì, như vậy sự tình, vốn chính là ngươi tình ta nguyện, Hải Dương Thiên Thần không làm được, kia cũng không có biện pháp, không việc gì, sau đó lúc chiến đấu, ta giúp ngươi cắt còn lại chí cao quyền bính thiên thần thịt. Hải Dương Thiên Thần nghiêm túc bảo đảm nói. An Lâm có chút sửng sờ. Lời này, thế nào như vậy quen tai đây? Ân, ta có tiến một bước kế hoạch. sẽ liên lạc lại ngươi. Ta có thể mượn bị cắn trả thuộc về chữa thương giai đoạn mượn cớ không ra tay, nhưng ta thuộc hạ là muốn chiến đấu. Ngươi để cho Lam Tiểu Nghê phái một ít không trọng yếu quân đội theo ta Tây Thiên Môn quân đội giao chiến, khác thái hòa hài rồi. Như vậy qua giả, Hải Dương Thiên Thần nói, quyết định diễn xuất, tự muốn đem trình diễn chân. Điểm này An Lâm tự nhiên biết, cũng liền gật đầu đồng ý. Song phương treo cắt đứt liên lạc, An Lâm có chút tâm tình phức tạp nhìn bầu trời một chút. Hắn vốn chỉ là cái tiểu nhân vật, muốn an an ổn ổn sống hết đời người bình thường, nhưng là bất chi bất giác, coi như là hết sức muốn tránh tranh đấu vòng xoáy, đến cuối cùng hay lại là thân ở trong vòng xoáy tâm. Có vài thứ, căn bản không được chọn, hắn cùng với quá nhiều người có ràng buộc, cũng có quá nhiều người đi vào hắn tâm lý, những người này hắn đều muốn đi bảo vệ. Thiên thần muốn diệt nhân tộc, muốn giết hắn huynh đệ bằng hữu, hắn chẳng lẽ không quản sao? Căn bản không làm được ngồi yên không lý đến được rồi. Đã như vậy, còn không bằng một cước bước vào vòng xoáy cốt lõi nhất. Với kẻ địch mạnh nhất, chiến long trời lỡ đất. An Lâm biết trong lòng chân chính suy nghĩ, hai tròng mắt càng phát ra thanh minh cùng kiên định. An Lâm, ăn cơm á. Ta hiện tại làm cho ngươi rồi ăn ngon. Ngoài cửa, truyền tới thiếu nữ thanh thúy dễ nghe thanh âm. Tới, An Lâm nhu hòa cười một tiếng, bước nhanh đi ra cửa ngoài. Mặc dù Hứa Tiểu Lan liền thiếu nữ, nhưng có một cái ưu điểm, nàng vẫn không có thay đổi. Đó chính là thích nghiên cứu thức ăn, thích cho An Lâm làm ăn ngon thức ăn. Mấy ngày nay bọn họ ăn lần Nguyệt Đồng Thần thành mỹ thực. Hứa Tiểu Lan lại thêm mấy phần liên quan tới làm đồ ăn linh cảm. Lần này liền không kịp chờ đợi kéo An Lâm làm thí nghiệm rồi. An Lâm cũng vui vẻ làm như vậy. Dù sao Hứa Tiểu Lan nhưng là có chủ thần căn cơ. Vô luận thức ăn này dùng phương thức gì làm thành hình dáng gì, thập phần mỹ vị là khẳng định. An Lâm ôm mong đợi tâm tình, đi tới trên bàn ăn. Nhìn đầy bàn mỹ vị món ngon, vẻ mặt dần dần trở nên đờ đẫn. Này, đây là cái gì? An Lâm trừng lớn con mắt nói, đây là ta lấy được tài nấu ăn của được linh cảm làm thành món ngon a. Hứa Tiểu Lan cười khanh khách nói, đậm đà lục sắc ở trên bàn kích động, đủ loại cải xanh cùng với linh tài thả ra lục quang, nhức mắt vô cùng. Chiếu hắn tầm mắt một bên u lục, đập vào mắt nơi tất cả đều là thanh sơn lục thủy. Vô cùng bảo vệ môi trường tự nhiên, lục la chi tâm, bảo biển trương yêu, cửu trọng thiên cỏ xanh, lông xanh hà mã, bảo linh thanh mộc thính. Từng cái nhìn rất ăn ngon thức ăn, kết quả tất cả đều là lục sắc, hội tụ vào một chỗ, liền tạo thành cực kỳ quỷ dị cảnh tượng. Để cho An Lâm hai chân như nhũn ra, tưởng tượng một chút, một bàn tất cả đều là lục sắc, còn tỏa ra lục quang. Này, đây cũng quá xanh biếc chứ. An Lâm giọng run rẩy nói. Hứa Tiểu Lan nháy đôi mắt sáng, thanh thông đầu ngón tay nhẹ một chút đến cằm, nói, không sao a, lục sắc đại biểu bảo vệ môi trường cùng khỏe mạnh, điểm màu lục không liên quan nha. Cũng là một loại đặc sắc đây. An Lâm lòng tham hoảng. Tiểu Lan, ngươi có phải hay không là bị cái gì kích thích? Thiếu nữ Lan cười yếu ớt nói. Làm gì có, chính là lần trước chính mình xanh biếc chính mình. Đột nhiên có chút hiểu ra. Cảm thấy có thể là một đạo làm cho mình thưởng thức lục sắc. Dạ, đây chính là linh cảm kết tinh. Khóe miệng của An Lâm co quắp. Ở nơi này là linh cảm kết tinh, đây là linh cảm đất đá chảy xuống a. Đến, An Lâm, nên uống thuốc rồi, đây là lục múa thảo canh, có thể tiêu trừ một ngày mệt mỏi, hàng hỏa lại dưỡng dạ dày nha. Thiếu nữ Lan nắm một chén lục u canh, quan tâm địa tiến tới miệng của An Lâm, cười nhẹ nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp,